262. Niết bàn khéo an lạc, bậc chánh giác thuyết giảng, không sầu muộn, ly tham, thật sự là an ổn, tại đấy nỗi đau khổ được đoạn diệt hoàn toàn. 185 La Mã Vimala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Ba La Nại, trong một gia đình Bà La Môn. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của trưởng lão Amitta. Phải nhờ sự hướng dẫn này, Ngài phát triển thiện quán và chứng quả A-La-Hán. Rồi Ngài giảng dạy cho một tỷ kheo là bạn của Ngài như sau. 263. Hãy tránh xa bản ác, giao thiệp bậc thượng nhân, phân theo lời khuyến giáo, hướng đến lạc bất động. 264. Như leo trên ván nhỏ, giữa biển lớn bị chìm. Xem kệ 147-148. 265. Cũng vậy đến kẻ nhát, người hạnh tốt cũng chìm, do vậy hãy bỏ nó, kẻ làm biếng làm nhát. 266. Hãy sống gần bậc thánh, bậc viễn ly tinh cần, thiền định thường tinh tấn, bậc hiện trí sáng suốt.